Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 895, chiếm đoạt Thiên Nhai tiểu đội. Thật to gan, cũng dám tại chúng ta Hồng Diệp tiểu đội trụ sở lấn phụ chúng ta Hồng Diệp tiểu đội võ giả. Thật là thứ không biết chết sống. Hôm nay không cho các ngươi cái khắc sâu giáo huấn. Ta Dương Phong danh tự viết ngược lại. Ngay tại Vương Lộ Lộ Hạ Hoành đám người lập tức không chịu nổi tiền ánh sáng khí thế uy áp thời. Điểm, Dương Phong từ đỉnh núi trong cung điện bay ra. Lớn tiếng giống giận một đạo. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng về Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đám người quét sạch mà đi. Đem tiền ánh sáng khí thế uy áp khu trừ ra ngoài. Người vậy mà gan dám lấn phụ chúng ta Hồng Diệp tiểu đội võ giả. Hôm nay lão tử liền đánh cho tàn phế ngươi. Đem tiền quang khí thế uy áp khu trừ đằng sau. Dương Phong thân thể liền đáp xuống tiền quang bên người. Thể nội cương khí phun trào. Bàn tay một phen. Thanh đồng chiến thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng tiền ánh sáng trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại tiền quang ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nhẹ nhõm phá vỡ hắn trên người hộ thể cương khí bảo kê. Xuyên thủng hắn trên người phòng ngự khôi giáp. Từ hắn thân thể bên trên xuyên thủng mà qua, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn vết thương trên người chỗ chảy ra. A, lão tử liều mạng với ngươi. Bị thanh đồng chiến thương xuyên thủng thân thể tiền ánh sáng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân cương khí phun trào, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh trường kiếm. Liền hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai đoạn bộ dáng. Muốn chết. Đối mặt tiền ánh sáng trường kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, quán chú đến thanh đồng chiến thương bên trong. Thanh đồng chiến thương quang mang lập tức đại thịnh. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thanh đồng chiến thương ở trong tuôn ra. Tiến vào tiền ánh sáng bên trong thân thể. Tùy ý phá hút tiền quang huyết nhục tế bào. Khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân bất lực, trường kiếm trong tay cũng vô lực rớt xuống đất bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Dừng tay, nghe được tiền ánh sáng tiếng kêu thảm thiết. Thiên Nhai tiểu đội trưởng Trịnh Đức sắc mặt đại biến, trong mắt sát cơ hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, cương khí cảnh cửu trọng thiên tu vi bộc phát ra, thân thể đằng không mà lên, trong tay hỏa diễm kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ trong bắn ra, dung hợp một chỗ, hình thành một đạo sáng chói vô cùng. Ẩn chứa cuồng bạo lực lượng kinh khủng hỏa diễm chi hoa. Hướng Dương Phong trên người bay xuống mà đi. Giết. Đối mặt Trịnh Đức công kích. Vừa mới tấn thăng làm cương khí cảnh nhị trọng thiên Dương Phong. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế bộc phát. Trong tay thanh đồng chiến thương quang mang lóe lên. Liền từ tiền ánh sáng trên người rút ra. Mang theo lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đâm về phía ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa diễm chi hoa. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương đâm vào ẩn chứa cuồng bạo lực lượng hỏa diễm chi hoa. Phía trên, lập tức, chỉ thấy được hỏa diễm chi hoa lập tức sụp đổ, hóa thành từng đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi, diệt cho ta. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay thanh đồng chiến thương quang mang lấp lóe, một cái thanh đồng lồng ánh sáng từ thanh đồng chiến thương ở trong hiển hiện. đem từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm bao khỏa dập tắt. Hỏa diễm đầy trời, tại Dương Phong đâm dập lửa diễm chi hoa thời điểm, Trịnh Đức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay hỏa diễm kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm không ngừng hiển hiện, hóa thành một mảnh hỏa diễm chi hoa, lập tức đem Dương Phong thôn phệ, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Phá cho ta, bị vô cùng nóng hỏa diễm thôn phệ Dương Phong. Thể nội cương khí phun trào, tại bên ngoài cơ thể bố trí xuống cương khí vòng phòng hộ, ngăn trở vô cùng nóng hỏa diễm thiêu đốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thanh đồng chiến thương phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Một cỗ cuồng bạo sát ý từ trong lan tràn ra, đem vô cùng nóng hỏa diễm dập tắt. Ngay sau đó, Dương Phong cầm trong tay thanh đồng chiến thương hóa thành một nói tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Trịnh Đức trên người đâm nhanh mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương cùng Trịnh Đức trong tay hỏa diễm kiếm không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cùng từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm không ngừng từ cả hai giao chiến chỗ bắn ra, làm cả hai giao chiến địa phương một mảnh hỗn độn, cứng rắn nền đá mì đều bị phá hủy hầu như không còn. Lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều cái hố. Trịnh Đức là cương khí cảnh cửu trọng thiên võ giả, thể nội cương khí thâm hậu tinh thuần, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại thêm bên trên hắn trong tay hỏa diễm kiếm là trung phẩm pháp khí tồn tại, uy lực mạnh mẽ, tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường đại, viễn siêu phổ thông âm dương cảnh võ giả. Bởi vậy Dương Phong tại không có thi triển tuyệt chiêu trước đó, trong lúc nhất thời không còn cách nào đem cầm xuống trọng thương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thôi động thượng cổ luyện thể thuật, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái 10 trượng cự nhân, toàn thân kim quang sáng chói, trong tay thanh đồng chiến thương cũng tăng thêm đến dài hơn 10 trượng. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, tại Dương Phong huy động phía dưới, hướng Trịnh Đức đập lên người đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương không ngừng cùng Trịnh Đức trong tay hỏa diễm kiếm chạm va vào nhau, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, để Trịnh Đức thân thể không ngừng hướng về phía sau quăng ra ngoài. Hung hăng đụng vào từng khỏa đại thụ bên trên, đem từng khỏa đại thụ đụng gãy vỡ vụn. Các người còn không mau qua đến giúp đỡ, chẳng lẽ các người nghĩ tới ta bị Dương Phong đánh chết sao? Bị lực lượng kinh khủng oanh kích, thân thể không ngừng hướng về phía sau ném đi mà đi, thể nội huyết nhục không ngừng bị lực lượng cuồng bạo thẩm thấu phá hoại. Trịnh Đức sắc mặt trắng bệch, đội trưởng cách đó không xa đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc Thiên Nhai tiểu đội cương khí cảnh võ giả lớn tiếng quát lớn: "Đội trưởng, ta đến rồi, giết, chúng ta cùng một chỗ tiến lên." Trịnh Tiếng Đức ân tiết cứng rắn đi xuống, Thiên Nhai tiểu đội 8 tên cương khí cảnh võ giả liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, quơ trong tay hạ phẩm pháp khí hướng Dương Phong trên người công kích mà đi. Một đám gà đất chó sành, còn muốn đánh bại ta, thật là nực cười. Nhìn xem từ từng cái phương hướng công kích mà đến 8 tên cương khí cảnh võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, trong tay thanh đồng chiến thương quét ngang mà đi. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát, hung hăng nện ở 8 tên cương khí cảnh võ giả trên người. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng quất vào 8 tên cương khí cảnh võ giả trên người, đem 8 tên cương khí cảnh võ giả bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ phá hủy. Trên người phòng ngự khôi giáp đánh nát, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đến ngươi, một thương đem 8 tên cương khí cảnh võ giả quét ngang sau khi ra ngoài. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng phun trào, trong tay thanh đồng chiến thương quét ngang mà đi, hung hăng nện ở Trịnh Đức trên người, khiến cho phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, đánh mất sức chiến đấu, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, buông ra tinh thần lực, nếu không thì chết. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến trở về bộ dáng lúc trước, đáp xuống Trịnh Đức bên người, trong tay thanh đồng chiến thương đâm vào Trịnh Đức đầu bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể xuyên thủng Trịnh Đức đầu. Tuyệt đối không nên giết ta. Ta lập tức buông ra tinh thần lực, cảm nhận được thanh đồng chiến thương bên trên truyền đến sắc bén phong mang. Trịnh Đức sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên, để cạnh nhau mở tinh thần lực, để Dương Phong dễ dàng tại hắn trong đầu gieo xuống khôi lỗi thuật. Các người cũng buông ra tinh thần lực, tại Trịnh Đức trong đầu gieo xuống khôi lỗi thuật đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Tiền Quang chờ cương khí cảnh võ giả trên người. Lớn tiếng uy hiếp nói, Tiền Quang chờ cương khí cảnh võ giả cùng Trịnh Đức một cái đức hạnh. Vô cùng sợ chết, tại Dương Phong uy hiếp phía dưới, nhào nhào buông ra tinh thần lực, bị Dương Phong tại trong đầu gieo xuống khôi lỗi thuật. Sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay, các ngươi tất cả giải tán, nên làm gì làm cái đó đi. Đem Trịnh Đức đám người thu phục đằng sau, Dương Phong nhìn thoáng qua đám người xem náo nhiệt, lớn tiếng xua đuổi nói. Nghe được Dương Phong lời nói, chung quanh xem náo nhiệt võ giả nhanh chóng tản ra, một bên tiếp tục làm trong tay mình bên trên công việc, một bên thấp giọng nghị luận. Tại đông đảo võ giả tán đi đằng sau, Dương Phong để Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đem Trịnh Đức đám người xách tới giữa sườn núi trong cung điện, cho Trịnh Đức đám người một cái đan dược chữa thương, để bọn họ tiến hành chữa thương. 3 ngày sau đó, Trịnh Đức đám người thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, rời đi Nam Bình Sơn trở về Thiên Thủy Thành, tại võ giả công hội gạch bỏ Thiên Nhai tiểu đội, đem Thiên Nhai tiểu đội tất cả tinh nhuệ cùng tài phú toàn bộ đưa đến Nam Bình Sơn, nhập vào đến lá đỏ trong tiểu đội, trở thành lá đỏ tiểu đội một thành viên trong số đó, làm Hồng Diệp tiểu đội thế lực đại tăng, đem Thiên Nhai tiểu đội chiếm đoạt đằng sau. Dương Phong liền đối với lá đỏ tiểu đội tiến hành chỉnh biên. Từ Thiên Nhai trong tiểu đội rút giọng một chút ít thiên phú không tồi, tâm tính tốt đẹp thanh niên, đánh tan sắp xếp lá đỏ trong tiểu đội. Với tư cách dòng chính tồn tại, những người khác thì sắp xếp lá đỏ tiểu đội dưới trướng Thiên Nhai chiến đội bên trong, dùng để thủ hộ Nam Bình Sơn an toàn cùng ổn định. Tại Dương Phong chiếm đoạt Thiên Nhai tiểu đội thời điểm, Thiên Thủy Thành phủ thành chủ cùng 9 đại sứ giả đến đây chất vấn Dương Phong. Tại sao chiếm đoạt Thiên Nhai tiểu đội, nếu như Dương Phong không thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, 9 đại liền sẽ đại biểu Thiên Thủy Thành, lấy pháp cưỡng ép giải tán lá đỏ tiểu đội, cũng đem Dương Phong bắt đứng lên, đối mặt phủ thành chủ cùng 9 đại chất vấn. Dương Phong trực tiếp lấy ra Trịnh Đức đám người phách lối bá đạo video tư liệu, chứng minh là Thiên Nhai tiểu đội khiêu khích trước, lá đỏ tiểu đội chỉ là tiến hành phản kích mà thôi. Đồng thời, Dương Phong đem Trịnh Đức đám người kêu đến, ngay trước phủ thành chủ cùng 9 đại sứ giả mì, công khai biểu thị nguyện ý nhập vào lá đỏ tiểu đội với tư cách bồi tội cùng xin lỗi. Thấy tình cảnh này, phủ thành chủ cùng 9 đại sứ giả chỉ có thể bất đắc dĩ thiên thủy thành. Không còn cách nào đối với Dương Phong nổi loạn. Có điều, thiên thủy thành 9 đại một trong Vân Hải chiến đội, lại không muốn dễ dàng buông tha Dương Phong. Từ đội trưởng Triệu Vân Biển tự mình dẫn đội đi Nam Bình Sơn, gây nên thiên thủy thành vô số võ giả cùng thế lực chú ý. http://www.sop.com/xt90316/207276/09 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.